Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, tới A. Một lên chơi đùa, hạn chế thật giống như giải trừ. Duy nhất lục phẩm mộc khôi đạo nhân thứ nhất phát hiện mình có thể tùy ý công kích. Vui mừng quá đổi đạo, mọi người cùng nhau tiến lên, đánh nhanh thắng nhanh, nhưng mà lời còn chưa dứt. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kiếm quang thoáng qua, ngay sau đó liền bị mạnh mẽ lực đạo đánh trúng, một giây đồng hồ đánh mất sức chiến đấu. Mộc khôi đạo nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn mục chủ tiệm trong tay phi kiếm thả ra không thua gì thất phẩm thực lực đi ra. Phốp, chúng ta bị gạt. Mục chủ tiệm nguyên lai đã sớm tấn thăng thất phẩm, đây chính là cấp bậc lúc này chênh lệch. Thất phẩm chống lại lục phẩm tuyệt đối là trần truồng áp chế. Mục chủ tiệm hiển nhiên rất tức giận, một bên ò e kêu, một bên sử dụng ra cường đại kiếm pháp. Chỉ thấy toàn bộ trong kết giới kiếm khí ngang dọc, rất nhiều thực lực thấp các sư đệ chỉ là đụng chạm lấy kiếm khí cũng đã ngã xuống đất không nổi. Mộc khôi đại sư huynh, cứu ta, mộc khôi đại sư huynh cứu mạng a. Ngoặc kép. Toàn bộ kết giới hóa thành lò sát sinh, chính mình cùng tông sư đệ môn trong nháy mắt trở thành đợi làm thịt dê con. Bọn họ đa số còn nghĩ hy vọng ký thác vào lục phẩm đại sư huynh trên người. Nhưng mà bọn họ đại sư huynh đã ngay đầu tiên trần truồng quỳ. Lúc này mộc khôi tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể nằm trên đất yên lặng cầu nguyện vị này mục chủ tiệm không phải là một sát lục thành. Ghiền người, nếu không Long Hổ Tông tiểu bối muốn hao tổn thương vong thảm trọng. A, Đường Mục Bắc ở một trận hoa mắt choáng váng đầu chung rốt cuộc cảm giác ngừng lại. Tối thiểu chân đạp đến địa rồi, bị Lăng Vân kiếm lôi kéo bay một vòng lớn. Hắn cảm giác giọng cũng phải gọi câm, quá mẹ nó đáng sợ. Sau này ngàn vạn muốn cách Lăng Vân kiếm xa một chút. Từ nội tâm cự tuyệt nó. Mà đản lưu lại bóng ma trong lòng quá nghiêm trọng. Một đoàn mấy chục đạo sĩ ngổn ngang nằm trên đất bị phong ấn lại. Phù Tang lúc này mới giải trừ kết giới. Trước nhất xông lên là Vô Đồng. Nó đã sớm vừa ý những thứ kia mắt kiếng. Đi lên liền bắt đầu hướng trong túi lắp đặt. Mục chủ tiệm, ngài phía sau đánh quá không có ý nghĩa. Hay lại là trước mặt kia đoạn đẹp mắt. Anh Niên thành khẩn nói. Lại vừa là bạo cúp lại vừa là nổ bọn họ, nhất là dùng thủy tưới chiêu đó đặc biệt tốt. Từ trong lòng coi rẻ gõ bọn họ, phía sau đơn thuần Lăng Vân kiếm làm loạn. Đúng vậy, Lăng Vân kiếm tiền bối nghĩ ra danh tiếng cũng không thể lấn át chúng ta mục chủ tiệm a. Lần sau chú ý, Đông Linh bận rộn đi theo một câu, Lăng Vân kiếm, không gạch dưới không tình huống gì. Ta mẹ nó mới là công thần tốt phạt. Các ngươi một đám pê cũng không biết đống cặn bà. Không nhìn ra ta bộ kia Lăng Vân kiếm pháp chỗ tinh diệu sao? Hừ, các ngươi không biết hàng. Mục chủ tiệm khẳng định. Nó vừa quay đầu liền thấy ngồi dưới đất run chân rồi Đường Mục Bắc. Các ngươi mục chủ tiệm phòng trừng còn choáng váng đây. Đi tìm ta chủ khen ngợi tương đối đáng tin. Ừ. Lăng Vân kiếm biểu hiện còn có thể, kiếm pháp không có xa lạ, sau này ấy ngươi thường thường đi theo mục tiểu bằng hữu bên người, vẫn là phải nhiều chỉ điểm một chút hắn. Phù Tang tông chủ hài lòng gật đầu. Lăng Vân kiếm kích động vòng vo nhiều cái vòng, nghe không, ta chủ nói thường thường đi theo mục chủ tiệm bên người, lao sau này ta có thể lâu dài hóng gió rồi. Cảm tạ ta chủ tài bồi, cảm tạ ta chủ khẳng định, sau này ta sẽ hết lòng tận trách bảo vệ mục chủ tiệm an toàn. Tận lực để cho hắn sớm ngày thoát khỏi thủy hóa thân phận. Lăng Vân kiếm mũi kiếm sắc nhọn điểm hướng con gà con ăn gạo. Tố hồi đem run chân Đường Mục Bắc kéo dậy, an ủi, tiểu bằng hữu a, ngươi chờ đó đầu óc bên trong miêu nữ sau khi tỉnh lại. Tu luyện nữa những thứ kia công pháp, ta cuối cùng cảm thấy công pháp thi triển hiệu quả không lý tưởng. khả năng là bởi vì ngươi cái kia tử khí duyên cớ. Sau này thử điều dụng linh khí tới thi triển, nói không chừng sẽ khá hơn một chút. Còn nữa, ngươi nên dành thời gian tìm người đi từ từ thiên kiếp. Cũng thăng cấp đến tam phẩm, thực lực còn không bằng nhất phẩm đỉnh phong mạnh. Được dành thời gian đề cao a. Phù Tang Tông chủ ngữ trọng tâm trường. Được, mới vừa lấy lại được sức, Đường Mục Bắc gật đầu một cái đáp ứng. Chúng ác quỷ nhìn một trận trò hay, cũng chuẩn bị giải trí hạng mục đi. Trong sơn cốc nhất thời náo nhiệt lên. Bách quỷ dạ hành cuối cùng hạng nhất thực ra giống như một đại hình hội chùa. Đều là mỗi cái ác quỷ biểu diễn mới có thể thời điểm. Mấy chục ngàn nghiêm ngặt quỷ ảnh ảnh dư sức tay cầm lòng bàn tay đèn cầy. Náo nhiệt xuyên qua, khua chiêng gõ trống quỷ âm hát vang. Ăn nhậu chơi bời náo nhiệt phi thường. Phù Tang cùng Tố Hồi cũng thay đổi hóa hình thái. Làm bộ ác quỷ hỗn tạp trong đó. Thật là mạnh sát khí. Đang ở là quỷ chúng biểu diễn đào phiến múa đào nương lông mày nhớn lên. Tầm mắt rơi vào cửa vào sơn cốc nơi. Cùng lúc đó, hơi có chút tu vi ác quỷ đều có phát hiện, thần sắc đều là hơi dừng lại một chút, bất quá bọn họ cũng không thập phần để ý, dù sao có mục chủ tiệm ở, vẫn là rất an toàn. Ừ, Phù Tang cùng Tố Hồi đồng thời ngẩng đầu nhìn qua, sơn cốc mù mịt trong sương mù, đột nhiên xuất hiện một bóng người, vóc người thon dài. Từ trong sương mù từng bước một hướng sơn cốc đi tới. Bước chân chững chạc, vạt áo phiêu phiêu. Thật là sắc bén. Tố Hồi trợn mắt hốc mồm. Nhìn một lúc lâu mới truyền âm nhập mật đạo. Đây là yêu đao. Phù Tang liếc một cái nụ cười hài lòng một lời khó nói hết. Nó là yêu đao cũng không phải yêu đao. Có ý gì? Tố Hồi đều ngẩn ra. Ta bản mệnh vũ khí yêu đao, cùng bản thể sống chung một chỗ. Cái này chỉ là, ta cũng không biết nó đánh lấy ở đâu. Phù Tang buồn rầu thẳng gãi đầu. Tố Hồi càng trợn mắt hốc mồm. Không phải là chia ra đến đây đi. Đại ca, ngươi có vấn đề à? Còn không dành thời gian nghĩ biện pháp giải quyết. Thiên Thiên lấy loại trạng thái này lãng. Tìm chết đây ngươi. Ngươi cảm thấy ta còn có biện pháp gì giải quyết? Nếu như Lạc Thủy vẫn còn, hắn có lẽ có thể giúp một tay. Còn ngươi nữa, muội muội Kiêm gia cũng có khả năng. Bây giờ có thể tìm tới sao? Phù Tang hai tay mở ra. Chính ta mệnh, ngươi cảm thấy ta sẽ nghịch ngợm. Nhìn Tố Hồi vô pháp yêu nói. Phù Tang tiếp tục nói. Ngươi cũng phát hiện Mục Tiểu Bằng hữu mạng cổ quái. Đừng quên hắn liền Lạc Thủy nhân quả cũng thừa kế. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi đem hy vọng đặt ở Tiểu Bằng hữu trên người. Tố Hồi ngạc nhiên nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Đường Mục Bắc. Vậy ngươi không nói sớm, ta sẽ không hãm hại hắn rồi nha. Phù Tang nhất thời cảm thấy rất là cảm động, không đợi hắn đáp lời. Tố Hồi hừ lạnh nói, ta trực tiếp đùa chơi chết hắn. Cho ngươi chặt đứt cái này không hy vọng niệm tưởng. Phù Tang, có lỗi với mục chủ tiệm, ta tới chậm. Yêu đào nhìn một cái trên đất đống kia đạo sĩ, nhận được ngài người giấy truyền âm ta đang ở hôi giới, dùng thời gian nhanh nhất chạy tới. Không nghĩ tới hay lại là chậm, không có thể giúp mục chủ tiệm bài yêu giải nạn. Uống mấy chén tâm, tình rất tốt. Đường Mục Bắc ha ha cười to. Ta tên là ngươi tới là tham gia bách quỷ dạ hành. Với đánh nhau không liên quan. Đến, tối hôm nay ăn uống sảng khoái buông lỏng một chút. Yêu đao, ngài mẹ nó lãng phí một tấm giấy nhỏ nhân. Chính là để cho ta tới chơi đùa. Lao, ta đang ở hôi giới đánh quái có hiểu hay không à? Bất quá đối mặt nhiệt tình như vậy mục chủ tiệm cùng bọn lệ quỷ. Yêu đao cuối cùng đem đến miệng bên lời nói nuốt xuống rồi. Đám kia là người nào? Chiến lợi phẩm sao? Ta hỗ trợ trông chừng bọn họ đi. Uống nhiều rồi, Kỳ Thiên Hữu một cái kéo qua yêu đao. Đến, huynh đệ ta hai tỷ thí một chút. Xem ai khí lực lớn. mặt đầy mộng bức, rất nhanh thì yêu đao bị nhiệt tình như lửa ác quỷ vây lại, ồn ào lên muốn nó với Kỳ Thiên Hữu trận đấu đấu lực tay. Tĩnh Tâm Nhẫn, mau ra đây. Thần thông đạo sĩ nằm trên đất toàn thân không thể động, nhưng là không có mất đi phát biểu năng lực, hắn tóm lấy cơ hội khó được vội vàng thử kêu cứu. Nhanh lên một chút, dùng trong nhẫn truyền âm trận hò hét lão tổ nhanh tới tiếp viện. Lưu quang thoáng qua, Bạch Thành xuất hiện ở nó bên người, cúi người từ thần thông thủ thượng tướng nhẫn hái xuống, khẩn cấp hò hét lão tổ, mời trao quyền. Từ trên xuống dưới, tả hữu ba ba. Thần thông hướng về phía nhẫn đọc lên mật mã. Trong nhẫn truyền âm trận bắt đầu vận chuyển. Thần thông, đã xảy ra chuyện gì? Cần dùng truyền âm trận. Tĩnh Tâm Nhẫn truyền tới nhỏ nhẹ giọng nói âm thanh. Điều này hiển nhiên chính là một ngụy trang bản điện thoại di động A. Nhẫn một đầu khác truyền tới thanh âm. Dĩ nhiên chính là Long Hổ Tông trấn giữ Tĩnh Tâm lão tổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.